Dịch Đại Thúc và Trần Đại Thúc. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Silent. Hôm nay lão Dịch giúp lão Trần khai thác một khu đất trống cỏ dại nhỏ tầng dưới để trồng rau. Sau đó ở lại nhà lão Trần dùng bữa. Buổi tối trước khi về mang theo hai phần cơm dưới sự mời mọc tha thiết của lão Trần. Khi lão Trần tiễn hắn ra ngoài, trong lòng có chút không muốn buông tha. Hỏi, nhà anh ở đâu vậy? Lão Dịch chào tạm biệt. Đi đây, chuyên bắc chiên. Được rồi, chú ý an toàn. Lão Trần nhìn theo lão Dịch xuống lầu. Chờ đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân liền quay về lấy điện thoại bấm vào bản đồ. Chầu ăn này lão Dịch vừa thư thái vừa vui vẻ. Nghĩ thầm nếu không phải sống xa nhà lão Trần, thì nhất định phải giao tiền cơm cho lão Trần rồi. Tối hôm đó lão Dịch ngủ rất say. Sáng hôm sau ăn 3 cái bánh bao hấp trước. Bữa trưa ăn hộp cơm lão Trần đưa cho. Ăn được một nửa Trần Lôi Lôi gõ cửa hỏi chuyện công việc. Khen một câu, hộp cơm đẹp lắm. Lúc này lão Dịch mới để ý hộp cơm lão Trần đưa có màu hồng nhạt. Mặt trên còn có hai bông hoa cúc nhỏ màu vàng. Thứ sáu tan sở, lão Dịch định mua ít thịt cho chó con của mình. Vừa ra khỏi cửa văn phòng đã nhìn thấy Trần Lôi Lôi đang ôm một bó hoa đi qua. Hắn trêu chọc, người khác tặng sao? Không, là tặng người khác. Trần Lôi Lôi đưa hoa trong tay cho hắn xem. Lão Dịch liếc nhìn, là hoa cúc trắng. Lão Dịch đoán được cô gặp ai? Gật đầu không hỏi nhiều. Mua thịt về rửa lại bằng nước sạch rồi cho vào nồi. Một lúc sau mùi thịt cơm thu hút đậu đậu đang gặm răng dính chặt trong cũi. Đậu đậu quấn quanh chân lão Dịch, mấy lần còn kéo chân vào bếp, bị lão Dịch nhẹ nhàng vuốt hai cái. Sau khi thịt chín cần để nguội mới cho đậu đậu ăn. Lão Dịch và đậu đậu ngồi trong bếp chờ đợi. Đậu đậu đáng ghét cắn dép lão Dịch ra hai vết răng. Đậu đậu là con lai giữa Golden Retriever và Corgi. Mẹ nó sinh ra hai con chó đực, một con chân ngắn đáng yêu, còn một con chân dài mông to rất xấu. Con đáng yêu hơn nửa tháng trước bị nửa bán nửa đưa đi. Đậu đậu là một chú chó xấu xí tặng kèm đồ ăn cho chó cũng chẳng ai thèm. Cuối cùng, khi đưa mèo đến bệnh viện thú cưng kiểm tra lão Dịch nghe được nếu không ai muốn chú chó này nó sẽ phải chết nên mới mang về nhà. Sau khi đậu đậu về nhà, nó rất không yên phận. Ngày nào cũng gây rối, làm phiền Mau Mau. Lão Dịch nghĩ Mau Mau không thích đậu đậu nên nhốt nó vào phòng tắm. Sau này phát hiện Mau Mau quả thật thấy đậu đậu phiền, nhưng cũng rất thích nó. Trước khi chết còn cố sức liếm lông đậu đậu. Ức gà nhúng qua nước đá nhanh chóng nguội đi. Lão Dịch cắt miếng nhỏ xé sợi, trộn một ít đồ hộp rồi đặt vào bát cơm yêu thích của Mau Mau. Đậu đậu không đụng đến chậu cơm nhỏ, vừa ngửi đã biết. Lại nhào lên làm lão Dịch mệt chết đi. Lão Dịch sờ cái đầu xù lông. Khoai lang tím hấp chín và cà rốt nghiền thành miếng nhỏ. Cho ức gà băm nhỏ vào chậu cơm đậu đậu. Lão Dịch nhìn đậu đậu ăn cơm. Bỗng thấy ngán ngẩm. Bật điện thoại mở ứng dụng hẹn hò. Băn khoăn không biết tối nay phải tìm người thế nào đây. Cách chương.